Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, mắt thấy liền đến 11 nguyệt, ngày xưa tháng này phân đều bắt đầu xuyên áo dài quần dài. Nhưng hôm nay mọi người đều còn ăn mặc hạ sam, không ít nam nhân càng là thường xuyên vai trần ở bên ngoài. Cực nóng màu đỏ báo động trước sớm đã không biết kêu bao lâu thời gian. Tần Tố Vân đứng ở phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn tiểu khu bồn hoa kia một mảnh bị phơi đến hơi thở thoi thóp hoa cỏ chau mày. Trong tiểu khu này đó hoa cỏ đào còn tính hảo, bất động sản mỗi ngày ít nhất muốn tưới 3-4 tứ thủy. Nhưng là trong thành thị xanh hóa trên đường đã có thể muốn thảm nhiều. Mặc dù là hiện giờ thành phố mỗi ngày đều sẽ phái người đi cấp thực vật tưới nước. Nhưng liên tiếp 20 mấy thiên cũng chưa hạ quá một trận mưa. Không ít thấp bé thực vật vẫn là đều bị phơi đã chết. Chỉ để lại những cái đó. Không biết ở trong thành thị sớm đã cắm rễ bao lâu đại trương tụ bạch ngọc lan. Còn có thể lợi dụng bẩm sinh hình thể ưu thế hấp thu nước ngầm nguyên. Giữ được tánh mạng, nhưng là này đó nhìn qua cũng không thế nào tinh thần. Tần Tố Vân trong khoảng thời gian này, cũng không dám trạng vạng mang theo mấy cái cầu đi ra ngoài lưu vòng. Trong thành thị không thể so ở nông thôn, bên ngoài xi măng mà cùng nhựa đường đường bị thái dương trước nướng độ ấm rất cao. Mọi người ăn mặc dày không cảm giác được, chính là miêu cầu không giống nhau. Tại đây trồng trọt mặt cực nóng dưới tình huống. Móng vuốt thực dễ dàng bị phòng, đặc biệt là nhà bọn họ tiểu cầu móng vuốt đều còn nộn thực. Càng dễ dàng bị phòng, năm tháng đại tiểu cầu, đã đến vượt qua Tần Tố Vân cẳng chân. Hơn nữa nàng mỗi ngày đều sẽ ở tiểu cầu nước vào trong bồn thêm vài giọt ngọc lộ. Này đó chó con lớn lên liền càng thêm cường tráng, lưng lông tóc ngăm đen tỏa sáng. Rõ ràng muốn so những người khác dưỡng cẩu muốn càng thêm thông minh cơ linh. Ngay cả hình thể cũng so mặt khác cùng tuổi tiểu cẩu lớn hơn một vòng. Tần Tố Vân cảm thấy, nếu không phải chính mình biết tương lai sắp đại loạn, liền nàng hiện giờ này tay nuôi chó bản lĩnh, khai cái khuyển xá sợ là không thành vấn đề, không lo không có khách hàng tới cửa, chín chỉ cầu theo lý mà nói không tốt lắm quản lý. Thậm chí khả năng bởi vì vệ kêu nhiễu dân, mà bị quê nhà khiếu nại, nhưng đại hắc phẳng phất như là cái tử ái phụ thân. Đêm này đàn tiểu cầu quản lý đến thỏa đáng, Tần Tố Vân thậm chí còn không có tới kịp nhiều dạy dỗ tiểu cầu cái gì. Đại hắc cũng đã chủ động giáo hội tiểu cầu chính minh thượng WC. Trong đó kia chỉ cái đuôi thượng rõ ràng có khối hoàng mao tiểu thất. Cũng chính là phía trước cái kia ổ chó lão bản nghĩ khó nhất thuần phục. Tính tình kém cỏi nhất cái kia tiểu cầu, lại là trước hết học được chính mình đi thượng WC. Lúc ấy đối phương cũng bất quá mới 3 tháng đại, nhìn đối phương kia nho nhỏ một đoàn, chính mình chạy tới WC, Tần Tố Vân đều hoài nghi tiểu gia hỏa này có thể hay không trực tiếp rơi vào hầm cầu. Bỏ không lên, bất quá này 8 chỉ tiểu cầu. Hiển nhiên so Tần Tố Vân trong tưởng tượng càng tốt, học được càng mau, sở hữu tiểu cầu còn không đến 4 tháng, cũng đã tất cả đều học xong như thế nào chính minh thượng WC kỹ xảo. Dựa theo lẽ thường, bình thường ấu khuyển 4-5 tháng thời điểm, cũng vừa mới vừa học được như thế nào không tùy ý đại tiểu tiện. Cái này làm cho Tần Tố Vân rất là vui mừng, cũng rất là cao hứng, cứ như vậy. Vô luận là nàng vẫn là tiểu cầu nhóm, tương lai ở thiên tai mới có thể càng tốt sống sót. Miễn cho bị một ít người tùy ý đầu uy đồ ăn hạ dược vớt đi. Biến thành cầu thịt cái lậu uy vào bụng, đánh nha tế, nhìn từ thành phố Vân Hải đến Vạn Khê thôn này dọc theo đường đi. Con đường hai bên khô khốc cây cối thực vật, Tần Tố Vân càng thêm xác định chính mình muốn trước tiên thu thập thứ tốt dọn đến Vạn Khê thôn tới. Đến nỗi căn hộ kia phòng trong trang hoàng gì đó, nàng cũng không tính toán lại làm cho nhiều phức tạp, tùy tiện quát điểm bạch keo hoặc là dán cái tường giấy. Có thể trực tiếp vào ở là được, nếu thật sự nhìn không được, quay đầu lại có thời gian lại dọn dẹp một chút, hạ quyết tâm, muốn thỉnh người tăng ca thêm giờ đem phòng ở chuẩn bị cho tốt. Tần Tố Vân lái xe đi trước Vạn Khê thôn nghiệm thu. La Đại Hải cùng Tần Tố Vân là người quen, hai người trước kia kết phường cũng làm quá không ít mua bán. La Đại Hải tự nhiên sẽ không hố nàng, hơn nữa Tần Tố Vân bản thân đối này đó cũng hiểu chút môn đạo. Khởi phòng ở thời điểm lại thường xuyên hướng bên này chạy. Bởi vậy ở nghiệm thu thời điểm Tần Tố Vân cũng không tốn cái gì quá lớn công phu. Cẩn thận xem xét một phen, liền đem đuôi khoản toàn bộ bổ tề. Này phòng ở là dựa theo Tần Tố Vân theo như lời tối cao tiêu chuẩn cấp khởi. Bê tông cốt thép hỗn bùn đất dàn giáo. Hơn nữa cao cường độ thủy tinh công nghiệp chế tác cửa sổ cùng pha lê nhà ấm trồng hoa. Vì lo lắng có người tương lai bỏ tiến sân đập hư pha lê tiến vào đoạt đồ vật. Tần Tố Vân còn làm người đem này đó cửa kính bên ngoài tất cả đều tốt nhất phòng trộm võng. Nhìn cái này rắn chắc giống như sắt thép nhà giam giống nhau phòng ở. Tần Tố Vân vừa lòng gật gật đầu. Ái tới, người này phòng ở dựa theo bản vẽ. Trước sau viện cùng ở bên nhau cùng sở hữu gần 700 cái bình phương. Chu vi tường là 3.5 mễ, dựa theo ngươi quy hoạch con hồ pha lê tra kéo lưới sắt. Sân nội chủ kiến trúc chiếm địa diện tích là 168 m². Trên dưới 4 tầng, trừ bỏ tầng hầm ngầm chỉ chiếm 120 tới cái m². Mặt khác trên dưới đều là giống nhau, mặt khác còn có 4 cái ổ chó cùng một cái gia súc lều. Ở ngươi viện này mặt sau ta còn cho ngươi nhiều tu sửa một cái tạp vật phòng. Này tạp vật trong phòng là dùng để cho ngươi chất đống củi lửa than củi. Coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật đi, dù sao cũng không tốn mấy cái tiền, La Đại Hải hướng về phía Tần Tố Vân cười cười. Mấy ngày hôm trước nghe Tần Tố Vân nói muốn mua than củi. La Đại Hải liền đem lần này nhiều mang đến còn thừa tài liệu. Cấp Tần Tố Vân nổi lên một gian cao ước 2.5 m. Chiếm địa diện tích 20-30 cái mét vuông phòng tạp vật dùng để chất đống than củi. Khá tốt, vậy đa tạ, ta hiện tại liền đem còn thừa đuôi khoản đánh cho ngươi, ta La Đại Hải khởi phòng ở có thể không? Hảo sao, La Đại Hải cười tủm tỉm nói. Cũng không biết ngươi làm ta riêng cho ngươi tìm đánh giếng đội tới đánh nước sâu giếng làm gì? Hiện giờ các địa phương đều thông nước máy, người này cũng giống nhau thông nước máy, thế nhưng còn đánh như vậy cái 300 mễ nước sâu giếng. Cũng thật không biết người suy nghĩ cái gì, này nước ngầm hương vị không tồi. Ta lấy tới trực tiếp uống, trước kia ở thành phố, trong nước bột tẩy trắng hương vị, ta cũng không phải thực thích Tần Tố Vân cũng không thật nhiều làm giải thích. Chỉ có thể cười cười che giấu nói. Trên thực tế nàng cũng thật không hảo giải thích, thành phố Vân Hải bên này vị ở vào phía Nam Trung Bộ. Ngày thường nước ngầm tài nguyên phong phú, trên cơ bản trong nhà đánh giếng chỉ cần 10 mét tả hữu như vậy đủ rồi. Nhưng nàng lại khẽ cắn môi, làm La Đại Hải hỗ trợ tìm đánh giếng đội đánh một ngụm 300 mễ nước sâu giếng. Thật sự khác thường thực. Nếu không phải hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt có máy bơm nước linh tinh đồ vật. Như vậy thâm một ngụm giếng, liền tính là nàng phóng dây thường đánh nước giếng, đều đến riêu thật dài một đoạn thời gian, Tần Tố Vân nhìn trước mắt cái này nhìn như bình thường. Trên thực tế lại nội có càn khôn nông gia tiểu viện. Vừa lòng cực kỳ, chờ thiên tai tiến đến, mặc dù nàng đến lúc đó không ra khỏi cửa. Cũng có thể đủ bảo đảm chính mình sống sót. Chọn bộ phòng ở kiến tạo xuống dưới tổng cộng hoa Tần Tố Vân hơn 400 vạn. Này còn không bao gồm kế tiếp trang hoàng cùng mua gia cụ cải tạo gì đó. Có thể so nàng cùng Trần Chu hai người ở thành phố Vân Hải Nhị Hoàn mua kia bộ nhà mới còn muốn quý. Nhiều, hơn nữa cấp Vạn Khê thôn tu sửa thôn quốc lộ sự tình. Tần Tố Vân nguyên bản bán lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình 800 tới vạn. Cũng liền dư lại không đến 10 tới vạn, đem dư lại đuôi khoản phó cấp La Đại Hải. Tần Tố Vân trong lòng thở dài. Này thật đúng là tiêu tiền như nước chảy. Nếu không phải nàng sớm liền đem thành phố Vân Hải kia bộ tân phòng bán. Lại từ Trần Chu trong tay cầm hơn phân nửa hôn sau tài sản. thật đúng là khiêng không được như vậy tiêu hao. Này đó tiền nhìn nhiều, lại kinh không được hoa. Cũng may bên này đầu to đã xử lý tốt, dư lại này đó tiền còn có thể đủ mua không ít đồ vật. Hết chương.